Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của đồng hai tác giả Lê Quyên và Nguyễn Tân, câu chuyện Bà Mười Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Buổi ban trưa của đầu mùa xuân, tuy ông trời không oi bức một cách gắt gao, nhưng cái nắng cũng đủ làm cho người miền Tây trở nên bức bối. Tỉnh Hậu Giang cái nóng cũng không tha. Nói về tỉnh này thì đây đã được thành lập 20 năm. Một khoảng thời gian lịch sử không dài, nhưng cũng đóng góp và thành tựu mà người dân nơi đây đã và đang mang lại không hề nhỏ. Chỉ sau 20 năm, tỉnh Hậu Giang đã từng bước đi lên con đường phát triển và đang dần hiện đại hóa, nâng cao đời sống để có thể sánh ngang với các tỉnh thành lớn của nước ta. Đó cũng là lý do các khu vực nông thôn ở đây đang dần được các chủ đầu tư và nhà nước quy hoạch. Các công trình cầu cống đường xá bắt đầu xây dựng cải tạo. Dân cư từ đó cũng trở nên đông đúc, tạo điều kiện cho người dân nơi đây có thêm công ăn việc làm. Trong đó có khu vực xóm kênh mới, ấp Thành Quế 1, thuộc xã Tân Tiến. Từ cổng chào vừa chạy vào đã thấy rộng hai bên đường các bán hàng cũng như thuốc tây, rau dục củ các loại. Nổi tiếng nhất phải nói đến tiệm tạp hóa của bà Mười Lẻ. Tiệm của bà nhỏ nhưng mua cái gì cũng có, nào muối, đường bột ngọt, rồi thịt thà, rau cải, tôm cá. Ôi thôi kể không biết chừng nào mới hết. Giá bán thì lại phải chăng, không mắc như những nơi khác, nên lúc nào tiệm tạp hóa của bà cũng là sự lựa chọn hàng đầu của người dân quanh đây. Nhưng quay bộ hôm nay không được như mọi khi, vì từ lúc mọc lên tiệm tạp hóa của cô Nghiệp, khách của quán của bà bỗng dưng bị giảm xuống một cách chóng mặt. Sự cạnh tranh bắt đầu nổi lên làm cho bà cảm thấy nhức đầu. Bà Mười nằm ở ngoài võng, nhìn mấy đứa con nít trưa nắng chạy dẫn ở ngoài sân rồi cảm thán. Bà nội cha cái tụi này, trời nắng như muốn đổ mồ hôi cha đổ mồ hôi mẹ, cũng còn có hơi chạy nhong nhong hay thật. Mà bà mẹ nó tức, nhớ hồi tiết xin độc dữ lắm, cây mai của nhà ông chín mình bứt trụi lùi hết, không lên chổi nồi non. Sao mặc mở cửa hàng từ sáng đến giờ, chẳng có con ma nào ghé mua, thiệt là nói là tức. Nói nào ngay, bà Mười Lẻ năm nay coi vậy chứ mới có 50. Thật ra là bà thứ hai, nhưng người ta hay kêu vậy là do bà theo thứ của chồng. Còn chồng bà năm nay cũng 50 mấy rồi. Hàng hóa bà có để bán là một tay của ông chờ từ ngoài chợ về. Sáng sớm gà chưa gáy, người ta đã nghe tiếng xe máy của ông Mười chạy tít trên chợ phường 7 để đem đồ về cho vợ buôn bán. Hai vợ chồng già có với nhau được một đứa con trai, tính ra cũng 20 mấy 30. Còn một đứa cháu gái tên là Nhi, năm nay đâu tầm 17 tuổi. Hai vợ chồng đi làm xa, để lại cục nợ là đứa cháu gái cho hai ông bà nuôi. Lâu lâu con trai và con dâu mới về một lần. Chắc cũng tại vậy mà Nhi thương ông bà dữ lắm. Mỗi khi đi học về là bắt tay vào bếp cơm nước, phụ cho bà nội một tay. Có đứa cháu vừa ngoan vừa học giỏi, cho nên dù có mệt đến mấy, hai người cũng cảm thấy ấm áp được phần nào. Bà Mười bực bội ngồi chờ thêm một thôi một hồi, vẫn không thấy bóng dáng người nào bước vào quán mua đồ. Tương mình quá nên bà đi ra nhà sau mới cơm ăn tròn bọ tức. Ngồi thấy bà Mười mới mở cái nắp nồi cơm, chưa kịp xới cơm thì có người gọi vọng tới. Bà Mười có nhà không? Bán cho tôi một ít mắm. Có, ra liền. Nghe có người khách, bà nhanh chóng bước ra. Ủa chị Sáu, mua cái gì thì vào lựa đi. Còn mắm cá linh không? Bán cho tôi 20 ngàn. Trời đất ơi, gì chứ cá mắm linh còn đây. Để tôi múc ra cho, 20 phải không? Nói rồi bà đi lại chỗ đặt cái bàn keo mắm cá linh, mở cái nắp ra. Một mùi đặc trưng của mắm nó ùa ra. Bà Mười lấy cái bọc nhỏ, vạch ngược lại, đeo vào tay bốc một nắm, rồi lộn lại, móc lại cho nắm nằm gọn vào bên trong rồi đưa lên cân. Vừa ngay đủ 20. Bà cột buộc lại rồi đưa cho bà Sáu. Mắm của chị đây, đủ 20 rồi đó. Nói nào ngay, mắm của chị bán là ngon nhất, chứ mắm của con Hiệp bán dở ẹc, tôi mới đổ cả chảo cá kho. Bà Mười nghe vậy thì ngay trong bụng có chút vui, bà bảo: vậy đó, nay không phải khoe chứ mắm nhà tôi là number one, ở đây làm gì có chỗ nào bán ngon hơn, tôi đi bằng đầu gối. Bà khách cười rồi đáp: thôi tôi về nha, bữa nay kho lại nồi cá khác cho ông chồng mới ăn. Hôm qua đang thèm mà mua chúng cái bịch mắm về ăn không có được, bực hết cả người. Nói rồi vị khách kia quay người bước đi. Bà Mười bắn xong thì đi xuống nhà sau tiếp tục bới tô cơm đang ăn dở. Vừa mới cầm được cái muỗng xới cơm thì lại có tiếng người kêu lên: cô Mười ơi, có nhà không? Bán đồ cho con. Từ sáng giờ đói muốn chết, cả mỗi cái tô cơm mà bới từ nãy đến giờ không xong, bà đâm ra bực. Bà chửi thầm trong bụng: mụ nội nói chứ, cây rắt ta tao ngồi một đống, không có chịu nổi mua. Đợi ta làm công chuyện thì lại ào ào chạy tới, thiệt là không có hiểu nổi. Cầm thì cọc vậy thôi, chứ khách hàng là thượng đế, có người lại mua mừng muốn rớt cả nước mắt. Bà nở trên môi một nụ cười hết sức vui vẻ. Bà bỏ cây muỗng xuống rồi lùi lùi bước ra ngoài. Cô Mười ơi! Rồi, thằng Tí hả? Mày không có thấy bây ghé quán của tao mua đồ gì hết trơn? Dạ, tại cô Hiệp mới mở quán tạp hóa, gần nhà con cũng hay sang mua đó cho nhanh. Rồi về sao không qua bên đó, chạy qua đây chi cho xa. Nhìn thấy đồ của bà biết bà đang khó chịu, thằng Tí biết ý liền nói khéo để xoa dịu: tại con thấy đồ của cô Mười bán chất lượng hơn, lại rẻ nữa, con mới qua đây mua tiếp. Nghe được khen, bà thích trong bụng nó sướng, nhưng mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Nhìn thằng Tí bà hỏi: rồi thế đừng có khen cái điều hiển nhiên đó nữa, nói một cái gì cô lấy cho. Dạ cho con 2000 ớt. Hả? Con nói mua 2000 ớt. À biết rồi. Mà có 2000 ớt hả? Thế cô mua gì thêm không? Thằng Tí lắc đầu rồi lại thôi. Bà Mười tự nhiên từ vui chuyển sang bực. Mộ nội nó tốn thời gian quý báu chỉ để bán cho nó có 2000 ớt, biết vậy đuổi nó về cho luôn. Thiệt chứ nhiều nói nó là cái tức trong ngực. Nhưng mà cũng lỡ vậy rồi, bán đại cho nó còn về, chứ biết làm sao bây giờ. Lấy tiền xong bà bước vào trong nhà, bà cũng không màng đến cái chuyện ăn cơm. Bà đi tắm, tắm cho nó cho đi hết những cái xui xẻo sáng giờ. Vừa mới cởi đồ chưa kịp xối nước thì lại có tiếng gọi giật ngược, dòng lại vô thẳng vào trong nhà. Bà Mười ơi, có nhà không ra bán cho con ít đồ đi. Bà chạy nuồn cây gáo múc nước vào trong lu, mặc đồ hậm hực bước ra ngoài. Cái gì mua cái gì nói lẹ còn bán. Ủa chứ mày là đứa nào sao đội nón, mặc áo khoác đen còn bịt kín vậy hả? Còn đeo khăn tay nửa đen đấy chứ, không có lẽ. Bà chợt nhớ lại mấy tên cướp bắt cóc trên tivi có chút rén. Bà lùi lại một bước thì đột nhiên người thanh niên trước mặt tiến lên. Thấy bà nội mẹ rồi, có khi nào nó sẽ làm gì lên cái thân thể ngọc ngà của mình không? Mày nghĩ tới đó da gà da vịt của bà nổi lên. Bà cứ đi lùi về đằng sau cho đến khi vô tình nhìn thấy cái nốt ruồi xoăn bên cổ trái của người thanh niên. Bà bất ngờ dừng lại, người thanh niên kia cười nhẹ rồi bảo: sao vậy? Sợ đứng tay đứng chân rồi hả? Tiền đâu? Mau đem. Ui ra, đau. Còn chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên có nguyên một cái bắp chuối bay thẳng vào mặt bà Mười bảo: bộ nội mày chứ thằng Khang, mày tưởng ta không nhận ra mày hả? Người thanh niên kia vừa nghe bà nói vậy liền cười lớn: trời, má nhận ra con luôn. Tao đẻ ra mày được mà. Bên này mày về mày đặt mày nhát tao hả? Mày tưởng má mày ngu, trứng còn đỏ khôn hơn vịt hả? Mà vợ bay đâu, sao không có thấy? Dạ con đây nè má. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Bà Mười vừa nghe là biết đó là giọng của Thương, con dâu của mình. Bà mừng rỡ vô cùng, nắm lấy tay con dâu hỏi thăm đủ kiểu. Nào là ở trên thằng con trai của bà có dám làm khó dễ không? Công việc có vất vả lắm không? Khang đứng đó kiểu: ủa, hình như mình không phải là con trai của má thì phải. Sao má lại phân biệt đối xử một cách thái quá như vậy? Mà tôi không sao, vui mà. Vậy mới là má của mình chứ. Ngay từ đó miệng của anh bỗng nhiên cười nhẹ một cái, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Lúc này tại tiệm tạp hóa của cô Hiệp đang buôn bán rất cực lực vì lượng khách mua hàng vô cùng hùng hậu. Hàng quán vừa dọn ra là hết. Đợi chừng cả tiếng sau bà con kéo nhau ra về vì không còn cái gì để mua. Cô Hiểm lau đi dòng mồ hôi trên trán đang nhỏ xuống rồi cảm thán. Trời đất ơi, ta nói khách gì mà kéo tới đông vậy chứ, bán không có kịp thở. Nói rồi cô khều một người thanh niên đứng bên cạnh rồi nói tiếp. An à, mày coi đi, lấy thêm hàng mới để còn bán. Mà công nhận từ cái ngày mày nhận về làm á, tự nhiên khách kéo tới nườm nượp vậy đó. Chắc là số của bây đó. Làm thêm ít hôm nữa rồi tao tăng lương cho nha. Còn cảm ơn bà chủ. Người thanh niên vừa nãy chính là Nhật An. Anh năm nay gần 30 và chưa hề có gia đình. Cha mẹ thì mất sớm, cho nên trong nhà quay qua quay lại cũng chỉ có mình In. Thành ra An ít ở nhà. Sáng sớm là đang đi kiếm cái gì đó để làm cho bớt đi sự cô đơn. Nhưng đi xin việc chỗ nào người ta cũng không cho, vì trước kia anh là một kẻ trộm cắp. Họ sợ nếu mà nhận anh vào làm thì đồ đạc trong nhà sẽ tự khắc đổi chủ. Nhiều lúc anh muốn chết quắc đi cho nó khỏe. Thế nhưng may mắn là cô Nghiệp thấy anh tội nghiệp. Với lại tiệm cần có một người chuyên chở hàng để có đồ để bán, cho nên cô quyết định nhận anh vào làm. Mà lạ lắm, mà như anh ta có một cái sức mạnh vô hình nào đó vậy. Từ khi quán có anh ta, khách ở đầu kéo đến đông nghịt. Hàng hóa bình thường là 2 đến 3 ngày mới trở về có một lần, nhưng bây giờ ít nhiều gì thì cũng phải 3 chuyến mỗi ngày, mà phải gấp đôi số hàng đợt trước mới kiểm cho nhu cầu của người tiêu dùng. Cô Hiểm bây giờ thắc mắc vậy thôi chứ cũng kệ, miễn sao làm ăn khá lên là được. Lại hoài đó mà trời đã tối thui, chẳng hôm nay sáng quắc, trên con đường quê vắng tanh chẳng có một bóng người. Hai bên đường những hàng tre đung đưa theo gió, kêu lên những tiếng kéo kẹt đến rợn người. Ánh đèn điện trên con đường ngày thường vẫn sáng, hôm nay bỗng chốc nhấp nháy liên tục rồi tắt ngấm. Tiếng chó chu từ đâu vọng tới, tạo nên một bầu không khí đáng sợ đến khó tả. Bây giờ có một thanh niên tuổi chừng 28 tên Đạt, là người dân ở xóm này. Nhìn cái tướng tá ngả nghiêng, chân thấp chân cao của hắn ta, để có thể đón Đạt vừa đi nhậu về. Hôm nay Đạt vừa trải qua một cú sốc, khi phát hiện ra con bồ quen 2 năm trời lại đi cắm lên đầu của mình cái sừng dài hơn thước. Chán cái đời bất công nên anh ta cũng cùng mấy thằng bạn đi nhậu cho khuây khỏa, mà không hiểu nhậu kiểu gì để đến lúc về thân tàn ma dại, xe máy cũng vứt xó ở chỗ nào chẳng biết. Đàn đang nghiêng ngả đi theo con đường quen thuộc dẫn về nhà của mình. Đường nửa đường thì đột nhiên ánh mắt đang lờ mờ vì say của hắn bỗng dừng mở to hít cỡ. Cảm giác của Đạt lúc này vừa tò mò vừa ngạc nhiên, vì trước mặt của hắn ta là một bóng dáng cô gái đang đứng ở mé đường. Trong cơn say đầu óc lâng lâng, Đạt chẳng biết sợ là gì, cứ nghĩ ai đó trong sóng của mình có việc cho nên đứng ở đây. Mắt hắn ta lèm nhèm kèm theo bóng tối chẳng nhìn rõ gương mặt của cô gái. Cái tính anh hùng của đàn ông nổi lên, Đạt đi lại gần cô gái đó rồi hỏi. Ủa, cô là ai? Sao giờ này còn đứng ở đây? Ban đêm ban hôm nguy hiểm, lỡ mà gặp cái thằng biến thái nào đâu đây là mệt thân lắm. Cô gái kia nghe thấy tiếng hỏi từ Đạt thì quay phắt đầu nhìn qua hắn. Cô ta nở lên một nụ cười nhẹ rồi đáp. Tôi đang chờ chồng tôi đến đón, mà ông đi đâu mất dạng rồi, để nãy giờ không thấy. Giọng nói của cô trầm ấm, nó vang vang giống như âm thanh đến từ 9 tầng địa ngục. Lại còn thêm combo trời đêm giá lạnh, cộng hưởng đó là phong cảnh rừng tre, nó làm cho không khí ớn lạnh bây giờ còn ớn lạnh hơn. Trên tay của Đạt bây giờ nổi dựng lên từng mớ da gà da vịt, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đạt từ tốn nói. Vậy cô tên gì ở đâu? Chồng cô là ai mà để đêm hôm khuya khoắt ở đây? Tôi tên là Hương, ở trong kênh mới. Mà đời của tôi nó bạc lắm, có cái thằng chồng khốn nạn, một ngày nó đánh tôi không biết bao nhiêu bận, còn muốn đem bán tôi cho người khác. Đặt nghe vậy thì cảm thấy xót thương, bởi nói nó tức, sao anh ta có vợ nghiền mà không biết trân trọng, để như tôi phải chịu cái cảnh bị bạn gái cắm sừng. Bởi cô mà quen tôi sớm thì coi chừng cả hai ta đang hạnh phúc. Lời nói chơi từ đàn đã làm cho cô gái tên Hương kia mỉm cười. Cô trả lời một cách ân cần. Bởi tôi còn sống thì chắc đã quen anh rồi. Hả? Cậu chưa kịp dứt thì bấy giờ Đạt mới thấy trong lời nói của Hương có điều gì đó không đúng. hình như nó sai sai cái gì đó. Cô ấy nói bởi còn sống thì có nghĩa là sao? Mà nói vậy chẳng khác nào ám chỉ rằng cô ấy đã chết. Vừa nghe đến đó thì bất giác anh thấy trong người của mình trào dâng lên một nỗi sợ hãi bất tận. Trời không có gió nhưng mà anh lại lạnh một cách kỳ lạ. Bất giác đặt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó giống như là một cụm nước đá đang chảy dài ra trên lưng của mình vậy. Anh nuốt nước bọt kêu lên một tiếng rồi nhìn sang Hương. Cô ta bây giờ ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của hắn. Đôi mắt cô lúc này không còn là con ngươi nữa. Nó không có tròng đen, môi miệng tái mét, da mặt trắng như bạch tạng trông vô cùng kinh dị. Khỏi phải nói, cũng biết đặt sợ đến mức độ nào. Từ chân của anh bắt đầu có triệu chứng thấm nước, một dòng chảy ấm nóng lan tỏa. Đặt đã sợ hãi đến đái cả da quần. Hồn mà kia tiến lại gần, cô ta vươn tay để trên vai của Đạt, đang định nói gì đó thì anh té nhào xuống đất mà chết ngất đi. Sáng hôm sau, có mấy người thức dậy ra đồng sớm, vô tình nhìn thấy Đạt nằm lăn xỉu trên làng cỏ. Người ta lại coi là ai thì mới nhận ra anh là con bác Sáu đầu xóm. Lần người anh dậy kiểm tra thì nghe thoang thoảng mùi nồng nồng hăng hăng. Bà Bảy chống nạnh lên rồi bảo: cái kiểu này là nó uống rượu rồi lăn ra đống cỏ này ngủ chứ chẳng có sao đâu. Bởi rượu chè vô vào cho nó cố, giờ cho biết cái cảnh. Nói rồi bà đi lại kêu Đạt thức dậy còn đi về nhà, mà kêu hoài nó không có chịu tỉnh lại. Có người sợ Đạt bị trúng gió chết cho nên chạy lại kiểm tra. Thì nó thở như đã trâu thì không biết sao. Bà Bảy nổi máu điên, bà vã liền vào mặt của nó mấy cái bạt tai nó mới chịu dậy. Mấy người gần đó thế vậy thì vỗ tay gần gần khen bà ngay. Thằng Đàn ngồi đây đã mơ màng như chưa hiểu cái việc gì. Sau hồi mới có cảm giác thấy sao mà cái mặt của mình nghe rát rát. Đưa tay sờ thử thì hỡi ơi, nó đau như là ông trời xây bọt. Thì nó ngồi đờ ra đất mà kêu lên từng cơn đau. Rồi mộ nội nhà mày tỉnh rồi hả? Về nhà đi, không lẽ ngồi đây chờ người ta kiêng về? Ngay trời trong một chập não của anh mới thoát lại, định thần được mà nhanh chóng ngồi dậy. Anh gật đầu cảm ơn mọi người rồi từng bước ra về. Còn chuyện đêm qua anh nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sáng hôm đó tại nhà của bà Mười, hôm nay vẫn như mọi khi, dù ấy nhưng bà Mười vẫn bày biện đồ đạc ra bán. Nói chung thì bà làm nghề này cũng là để cho có người ra vào cho nó vui, chứ đâu phải là để kiếm lời. Còn như theo thói quen cho nên thức dậy từ bao giờ, nó cầm chổi quét từ trên nhà xuống dưới một cách nhanh chóng. Xong rồi cái nhì bắt nồi cơm chuẩn bị đồ ăn sáng. Đến khi mọi việc đâu vào đó thì hai vợ chồng của Khang và chị Thương mới thức. Bước ra khỏi mùng, Thương ngắp một hơi, nhìn vào đồng hồ đã 6:30. Chị giật bắn mình gấp rút đi rửa mặt đánh răng, coi sáng có gì phụ má. Ngó tới ngó lui thì mọi việc gần như đã hoàn tất. Thường liền thắc mắc: ủa chứ công chuyện nhà sáng đến giờ má làm hết rồi sao? Bà Mười ngồi võng trước nhà nghe con dâu hỏi thì bà quát lên: trời đất ơi, mẹ già rồi, mình mày đau nhức dữ lắm, làm sao mà làm nổi đâu con. Hồi sáng 5 giờ con nhìn nó thức dậy nó làm hết rồi. Chị Thương còn chưa kịp phản ứng đã thấy ông Mười chạy xe chở hàng vào trong nhà. Ông đem nào về là bún, rau sống, thịt cá và nhiều thứ khác. Khang bấy giờ cũng thấy vậy thì liền đi ra vỗ ông một tay, xách đồ đạc bày biện lên quầy hàng. Chị Hương ở bên này phụ mẹ chồng của mình để đồ lại ngay ngắn cho thật đẹp. Chị bấy giờ nhớ ra chuyện gì lên tiếng hỏi: tối con mệt quá cho nên con dậy hơi có trễ. Hôm qua tính dậy sớm coi má làm gì để phụ mà con ngủ quên mất tiêu đó. Ủa rồi con bé Nhi đâu hả má? Nó sáng ra làm công chuyện nhà xong đi tưới rau ở ngoài đó, chút giờ nó lên thôi. Má kiếm con hả? Bà Mười vừa dứt câu thì nghe từ đâu một giọng nói trong trẻo cất lên. Thường phần dại nhìn ra thì đó chính là Nhi. Má không ngờ là ở nhà con giỏi vậy chứ gì. Đâu có đâu, mà đâu có ý đó. Ý là má sáng ra sao không có thấy con ở đây. Nhưng nhìn thấy má của mình như vậy thì cười cười. Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua bằng những tiếng nói tiếng cười rùm rà. Trên ngưỡng với bầu không khí vui vẻ đó tại quán của Khương Hiệp, một bầu không khí u ám lạnh lẽo. Không hiểu sao hôm nay tiệm tạp hóa của cô lại vắng khách một cách lạ lùng như vậy. Thế vẻ mặt để khó hiểu của cô, thằng An bấy giờ liền bảo: mấy giày người ta mua qua đồ trời rồi, hôm nay vắng khách là đúng thôi. Thôi, cậu ấy bữa nay nghỉ một bữa đi chơi, chứ nay buôn bán cũng mệt lắm rồi cô ạ. À, đang chán cầm thêm mấy giày thời tiết khắc nghiệt, cho nên nghe nó nói như vậy cũng xuôi tai. Thôi thì đóng cửa nghỉ một bữa cho khỏe người. Nghe vậy cho nên cô Nghiệp gật đầu ưng ý theo lời của thằng An. Cô bảo: vậy thì nghỉ một hôm đi con, bày coi phụ ta dọn hàng vào đi. An nghe vậy thì gật đầu, phụ dọn hàng vào trong kho. Dọn xong, cô Nghiệp thấy buồn ngủ cho nên vào trong nhà nằm một giấc cho đã, chứ mấy hôm nay buồn bán lù bù quá không ngủ được. Thằng An lúc này thấy cô Nghiệp đã đi vào, miệng của nó chợt cười thầm. Sau đó nó đi lại một cái chậu cây, cắt máu ở tay nhỏ vào trong đó, miệng lầm rầm niệm chú. Một cái bóng trắng từ trong chậu cây bỗng nhiên bay ra, tạo thành thân ảnh của một cô gái. Gì đây? Giác người ta đang ngủ mà kêu người ta dậy làm gì? Nói rồi cái bóng trắng kia ngáp lên mấy tiếng. Thằng An sụ mặt rồi chửi: có chuyện mới kêu, bây giờ bà kiếm cách nhập vào người của mẹ con mẹ Hiệp đi. Ta bỏ bùa nó mấy nay nó yếu rồi, khỏi sợ. À, để tao thử coi. Nói rồi à, ta hóa thành một làn khói trắng bay vào người cô Nghiệp. Hồi sau tay chân cô Nghiệp động đậy rồi bật người ngồi dậy. Thằng An thấy vậy thì lầm mờ hỏi: bà Như hả? Ừ, tao đây. Mày đi lục giấy tờ nhà đi, rồi theo tao lên địa chính, tao sang tên đất đai nhà cửa cho. Anh nghe vậy thì cười như được mùa, đang tính chạy vào trong nhà lục lọi nhà cửa kiếm giấy tờ đất thì bên ngoài nghe tiếng cười nói xôn xao. Giọng của một người phụ nữ liền cất tiếng: còn Hiệp đâu? Mày ra đây. Mày buôn bán cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Mày có tin ta đập nát cái tiệm của mày không? Hồn ma cô gái tên Như hiện lên trong thân xác của Nghiệp, nghe bị chửi thì cảm thấy hoang mang. An trong nhà bực dọc đi ra: bà con làm gì mà kéo tiến đây om sòm vậy? Có tin tôi báo công an bắt hết mấy người không? Một tím trong đám người thấy thái độ phách đối của An thì càng tức thêm, bà ta liền chửi: mày có ngon thì mày gọi công an đi, coi ai bị bắt liền. Buôn bán cái kiểu như tụi bay có mà ở tù một gông? Rồi con Hiệp đâu? Kêu nó ra đây nói chuyện với tụi tao, giải thích cho rõ, không là tao cào một cúc mã nhà mày đổ hết xuống sông. An thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, hắn bất giác đổ mồ hôi. An nhìn vào trong nhà như cầu cứu. Hồn ma của Như thích tội nghiệp nên quyết định ứng cứu. Như đằng chồng than sắc của bà Nghiệp liền bước ra: bà con có gì xin bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mày coi đi, đồ đằng mày buôn bán cho tụi tao cái gì cũng bị hư bị bể. Cái gì mà bột ngọt nhật, bà nội mày chứ, mà cái bịch ra thích con thằn lằn chết chóng là sao? Giải thích đi. Chắc có chuyện gì hiểu lầm ở đây, chứ quán tôi trước nay mần ăn trong sạch, làm gì có chuyện lừa dối ai. Hiểu lầm cái con khỉ, đi lên đồn công an muốn giải thích nhiều đó thì giải thích. Thôi bây giờ tôi có ý này, tạm thời mọi người về nhà đi, tôi bồi thường gấp đôi số tiền cho mọi người sau nhé. Nghĩ lại hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, không lẽ chuyện vậy mà lại đi làm quá lên, cho nên thôi cũng xuôi tay. Mọi người bắt đầu gật đầu đồng ý, nhưng còn cậu lắm. Đến khi đám người kia đi hết, thằng An bấy giờ mới bảo: bà điên hả bà Như, bồi thường được rồi còn gấp đôi chi vậy, bà biết người ta mua bao nhiêu thứ không? Mày nín đi, não chưa cái gì mà ngu dữ vậy. Bây giờ mày đưa tao đi tên sang tên trước, mình đâu phải là người trả, mày khỏi có lo. An bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, nó chạy sọc vào bên trong nhà lấy giấy tờ rồi chở cô Nghiệp lên địa chính để sang tên nhà đất. Sáng hôm sau, bà con hoang mang khi thấy cô Nghiệp nằm lăn lóc ở ngoài đường ngoài xá mà khóc lóc than trời: trời đất ơi, sao tôi khổ vậy nè. Bà con đi ra đi vào thì lại hỏi thăm. Cô Nghiệp bấy giờ mới nói: chiều hôm qua tôi ngủ có một chút xíu, không hiểu sao thức dậy bị thằng An nó đuổi ra khỏi nhà. Tôi mới chửi nhà này là nhà của tao, nó lấy giấy tờ nhà đất ra cho tôi coi, không hiểu tại sao tài sản đã bị đứng tên của nó hết rồi. Người ta nghe vậy thì cũng hoài nghi vì chuyện có chút lạ. Thế nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của bà thì nghĩ chắc chắn là thật, cho nên cũng đến làm thương. Họ cũng không hiểu tại sao lại xảy ra cái chuyện vô lý như vậy. Bà Mười với con Nhi bấy giờ đang đi chợ, thấy đằng này bà con buôn đông quá, tò mò cho nên ghé thử vào coi. Tình cờ nghe được sự việc trên, bà nhìn vào tiệm tạp hóa đó rồi nhau mắt. Thôi chị Hiệp đừng có buồn lòng, không ấy qua nhà tôi ở đỡ đi, rồi lên đồn công an báo lại coi người ta xử lý sao rồi tính tiếp. Công Hiệp nghe bà Mười nói vậy xúc động không ngớt. Bình thường tuy cả hai hay cạnh tranh buôn bán, chứ dù gì cũng là bà con lối xóm, không lẽ có mấy chuyện nhỏ nhoi mà đem để ở trong bụng, thế chết mà không cứu coi sao cho đặng. Nghĩ vậy bà Mười mới mở lời giúp đỡ. Bà Mười lẹ đỡ cô Nghiệp lên rồi đưa cô vào trong nhà. Thằng An trong này ngó nghiêng biết được sự việc, hồn ma của như bấy giờ đang hiện lên rồi tặc lưỡi. Ôi cha, con mẹ coi vậy chứ cũng may mắn à. Bình thường ngay người này như chó với mèo, giờ thấy thần thiết dữ, đúng là hoạn nạn mới nhìn rõ lòng người. Vậy bà đang bênh họ hả? Đâu có đâu, thế sao thì nói vậy thôi. Mà mày lấy được nhà đó rồi, giờ tính sao? Tiếp tục khiến cho họ mua đồ mình hay sao? Nhật An nhào mắt nhìn đăm chiêu gì đó, hồi sau thì mới lên tiếng. Bây giờ bà giả quỷ hù mấy người chung quanh nhà bà Mười đi, khiến người ta quài cũng không phải là cách hay. Do người ta để người ta nghĩ gần nhà bà Mười có ma, khỏi ai dám lảng vảng tới gần. À ta gật đầu nhưng hiểu ý của thằng cha rồi biến mất. An bây giờ ngáp lên một tiếng rồi vào trong buồng nằm ngủ thẳng cẳng. Đêm xuống thằng An tiếp tục đổ máu gà vào cái chậu cây cảnh kia. Máu không thấm vào đất mà cứ như vậy bị hút vào thân cây, phát ra những tiếng cực cực. Hồi lâu sau thì một làn khói đỏ tỏa ra rồi tụ lại thành một thân ảnh có phần kinh dị hơn. Đích thị đó là Như. Mới hôm qua còn là ma ngải, giờ mày biến thành quỷ luôn. Mà giờ muốn tao ra ngoài hù đám người kia ngang qua nhà bà Mười phải không? Ngoại hình này chắc coi được rồi. Mày ở đây coi tao nè, tao hù đám người đó, cậu bay hồn lạc phách, tao làm con cho mày. Vậy thì lẹ đi, nói nhiều quá rồi đấy. Con quỷ như tên Như nghe vậy thì xích một cái rồi hóa thành một làn khói và bay đi. Tại nhà bà Mười tất thảy bấy giờ đang ngủ ngon giấc. Riêng bà Mười lại chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hồi lâu sau quả không sai, bà Mười nghe thấy tiếng la từ bên ngoài. Lớn đến nỗi cả nhà ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Ai nấy đều xò xép chạy ra khỏi giường xem có chuyện gì. Bà Mười đi đầu cầm theo một cái bọc gì đó đen đen. Cánh cửa nhà bấy giờ được mở ra, một cơn gió lạnh buốt thổi tới. Hết thảy mọi người nhìn rõ, thấy thấy thằng Tèo nhà sắt bên cạnh đang nằm xài ở dưới đất, miệng há ra như là sợ cái gì đó. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Tèo ngó nhìn về đọt cây lê kim ma ở gần nhà bà Mười, thì tất cả đều kinh hãi khi thấy trên đó là một cái bóng của người phụ nữ đang tỏa ra những làn khói màu đỏ ngút trời. Đã thấy điều bộ hoàng sợ của mọi người liền cười lên thích thú. Con quỷ bắt đầu bay đến gần bà Mười, móc trong cái bọc đen ra một hộp gì đó, chọi tới tấp vào đầu của nữ quỷ. Nó bị chọi trúng đan lên một tiếng rồi biến mất. Mọi người bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến thằng Tèo. Cả nhà bà Mười bấy giờ mới đưa anh ta vào trong để sức dầu nặng gió các thứ. Hồi lâu sau thì mới thấy dấu hiệu đỡ hơn. Hỏi ra thì hắn kể. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, mấy giày cũng chưa có chút mưa, nên nghe ếch nhái ở đâu đó kêu quá trời, nên mới xách đòn pin đi. Tiếng vàng vàng mà sao không thấy con nào hết. Nghi bụng chắc kêu ở bên bờ ruộng của ông Ba Núi, cho nên quyết định đi qua đó. Tới trước nhà bà Mười tự nhiên bị cái gì đó nó bay đến người đau điếng. Nhìn lại thì cái trái lê kim ma còn xanh. Thằng Tèo lúc bấy giờ cũng thắc mắc, ủa tại sao tự nhiên nó lại bay vào người của mình như vậy không biết. Mà nhìn qua nhìn lại thì đâu có thấy ai. Thôi thì kệ bà nó, chắc ở đâu rụng xuống rồi bay qua đây. Như vậy cho nên nó chẳng màng quan tâm tới mà tiếp tục đi. Ê, ta đang ngồi một đống đây mà mày không thấy hả mày? Bà mẹ nó chứ, có mắt để làm gì không biết. Tiếng chửi từ đâu đó vang lên làm cho thằng Tèo phải giật mình. Theo phần xạ, ngước mắt lên nhìn về cái âm thanh đang phát ra. Nó đến từ đọt cây lê kim mai trước cửa tiệm của bà Mười. Trên đó là một cây bóng nữ đỏ chót, tóc xõa dài đang lắc lư theo từng chuyển động của lá cây, mà hướng nhìn về nó cười lên khằng khặc. Sự sợ hãi bao trùm, miệng của nó há to, phát lên một tiếng vang cả trời đất. Ê, là nhỏ nhỏ cho người ta ngủ chứ mày. Con quỷ vừa nói vừa bịt tai lại, nhưng thằng Tèo bây giờ đã sợ đến không còn biết gì nữa. Nó là hét bất chấp, nhà người ta còn thức cây đang ngủ, và rồi sẽ ra cứ sự như bây giờ. Nghe thằng nọ kể mà con Nhi sợ quíu cả giò, tay của nó cứ ôm khư khư cho má của mình run lên cầm cập. Ông Mười bấy giờ thở dài nhìn thằng Tèo rồi bảo, thôi bây ngủ ở đây một đêm, sáng rồi hãy về, để đi ra thế con nhỏ kia thì lại sợ bay mất hồn vía đó. Thằng Tèo thấy ngủ nhà người ta cũng kỳ, nhưng nó nhớ lại cặp cảnh tượng vừa rồi thì đại sợ, cho nên đành gật đầu luôn. Sáng hôm sau, người dân trong xóm xì xào về cái sự việc đêm hôm qua. Ai cũng hoang mang tột cùng. Mấy người ác miệng thì bảo, này, chắc nhà bà Mười làm cái gì ác nhân nên bị người ta ám chứ không có xa đâu. Bà con coi chừng, tốt nhất đừng có đến chỗ đó, làng quảng bị bắt hồn chỉ có nước chết mà thôi. Có người thì lại nghĩ khác, chắc có ma quỷ ở đâu tới ngự thôi, chứ bà Mười trước nay hiền lành, làm gì có cái chuyện báo oán được chứ. Cứ như vậy mỗi người một câu, nhưng cho dù là binh vực hay lời nói tàn độc thì tất thảy đều nghiêng về một hướng là không nên đi vào khu đất của nhà bà Mười nữa. Sự việc ngày càng trở nên trầm trọng. Bà Mười thấy vậy thì quyết định phải ra tay giải quyết chuyện này. Đầu tiên là phải bắt được con quỷ kia trước. Có một điều mà lâu nay bà vẫn đầm thầm giữ kín, không để cho ai biết, bà vốn là một thầy pháp ở ẩn. Lâu nay vùng đất này vẫn bình yên, nhưng hôm nay lại có ma quỷ lộng hành, ngang nhiên hù dọa người dân. Không chỉ vậy còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới công việc làm ăn của bà. Nhất định bà phải bắt con quỷ này cho bằng được. Tính toán trong đầu xong xuôi, tới đó bà Mười chuẩn bị đồ nghề ra để bắt quỷ. Đêm khuya nhanh chóng bao phủ khắp nơi, tiếng ve kêu ríu rít cộng với tiếng ếch nhai ếch ương làm cho bầu không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo. Ánh trăng rằm trong tháng soi sáng cả một vùng. Bà Mười âm thầm rời khỏi nhà. Bên hông là cái tay nải nặng trịch như đang đựng một thứ gì đó rất nặng. Nhìn bộ dạng của bà Mười bình thản đến kỳ lạ, bà hướng ánh mắt nhìn về phía cây lê kim ma gần nhà mình. Quỷ khí vẫn còn đang vằng vất ở đó, tuy nhiên không còn thấy con quỷ hôm qua đâu. Nếu bà đoán không nhầm thì nó là một con ngài được luyện hóa, ắt hẳn là có người muốn hãm hại nhà bà đây. Bà Mười nắm chặt đôi bàn tay bắt ấn ẩn đi dương khí trên người của mình, rồi tìm một cái chỗ để nấp. Chắc chắn con quỷ đó sẽ quay lại đây để mà nhát người. Quả đúng chẳng sai ngoài dự tính, con quỷ khí kia liền đến thật. Bà Mười cười nhẹ rồi lẩm bẩm, mày ngu thì mày chịu, người ta sợ chết mẹ còn ai đi ngoài đường cho mày hù dọa chứ. Kỳ này thì mày tới số với tao. Còn quỷ nữ với khuôn mặt rằng là một làn khói đỏ đang bay đến chỗ cây lê kim ma và ngự ở trên đó, chờ cho có người nào xui xẻo đi ngang qua sẽ hiện ra hù dọa cho họ hồn bay phách tán. Bà Mười đang trốn sau đám sậy thấy thời cơ đã tới, lấy trong tay nải ra một lá bùa bắt ấn rồi phóng tới. Nó phát sáng tạo ra một luồng hào quang, đánh cho nước quỷ không kịp trở tay. Con quỷ bấy giờ liền tức giận bay qua bay lại, tìm cách kiếm kẻ đã đánh lén mình. Bà Mười lúc bấy giờ cười cười, móc ra một nắm đậu đen. Nó cũng là thứ đã đuổi con quỷ vào đêm qua. Bà Mười canh con quỷ ở gần liền ném thẳng vào nó. Nước quỷ bị trúng đòn thét lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn. Cộng với đó là đã phát hiện ra sự hiện diện của bà. Bà già khốn nạn, dám đánh lén tao, bà phải chết. Còn chưa biết ai phải chết đâu. Bà Mười rời khỏi bụi cây sậy phủi người rồi bỏ chạy. Con nước quỷ thấy vậy thì rượt theo, nhưng nó không ngờ rằng mình đã bị trúng kế. Bà Mười nhanh chân chạy được một đoạn thì bỗng nhiên dừng lại. Con quỷ cứ tưởng bà tuổi già bệnh tật sức yếu không thể chạy, nó đắc ý lắm. Tưởng gì, già rồi còn ham chạy hả? Để ta coi bà chạy được đi đâu. Nói rồi nước quỷ tung ra một cái chảo dứt khoát nhằm giết chết bà Mười, nhưng bị một cái gì đó cản lại. là cái giới âm phần. Bà Mười cười nhẹ rồi nói, còn đỡ hơn cái đứa muốn chạy mà không có được. Bây giờ nói, ai sai khiến mày làm cái chuyện này? Bà biết để làm gì chứ, bắt được rồi chém giết tùy ý của bà. Bà Mười bị nó khiêu khích thì tức giận, định lấy bùa ra thu nó lại, rồi dùng hình cung ép. Thế nhưng không còn làm được gì, thì có một giọng nói cất lên. Không nói là tụi tao bè cổ mày. Cả bà Mười và con nước quỷ nghe giọng nói đều giật mình quay lại. Thì ra đó là ông Mười. Theo sau là hai vợ chồng anh Khang, con Nhi và một số người dân khác ở trong xóm. Ông Mười thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại hơi thở rồi nói tiếp. Sao mày dám rủ dỗ vợ tao ra đây? Mày gan hả? Nè, nghe nè, ai rủ vợ ông là bà tự tìm kiếm thôi. Mày khỏi, mày không rủ sao vợ tao ra đây được chứ? Bà cười thấy chồng của mình như vậy thì cười gượng. Bà nhìn ông rồi bảo, à mình là tôi kiếm nó đó. Ông Mười nghe vợ nói như vậy thì bất ngờ. Bà Mười thì không giấu được nữa mới kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra. Ai nghe xong cũng bàng hoàng vô cùng. Có đánh chết người ta cũng không ngờ bà Mười là một vị thầy pháp ẩn danh. Thắc mắc tạm thời chưa được giải đáp, trước tiên cha hỏi con nữ quỷ kia đã. Bà Mười nhìn nó rồi bảo, bây giờ thì sao? Trước mặt bà con đang ở đây, mày khai mau, ai đã sai khiến mày làm những cái chuyện này chứ? Chuyện tới nước này thì cũng đành vậy thôi. Tao là ngải quỷ được thằng An luyện ra khi được cô Hiệp nhận vào làm. Nó sai tao khiến cho người ta bị mê muội mua đồ của tiệm nó. Phần nó thì đi nhập hàng lậu trái phép với cái giá rẻ bèo để tham mô số tiền thừa mà cô Hiệp đưa cho nó lấy hàng. Cho đến một thời gian khi tao đã đủ mạnh, nó mới kêu tao nhập vào xác cô Hiệp để chuyển nhượng tài sản qua cho nó. Chưa đủ, sau 30 cạnh tranh với lại làm cho người ta mê muội hoàn, rất dễ bị phát hiện. Cho nên nó mới chọn cách kêu tao đi hù nhát ma quỷ những người đến gần tiệm của bà Mười. Ta nói hết rồi đó, thả tao đi được chưa hả? Cô Hiệp cũng đang đứng ở đó, nghe con nước quỷ nói vậy thì tức giận vô cùng. Cô xông tới quyết ăn thua đủ với nó cho hả giận, thì bị bà con cản lại. Anh Đàn cũng có mặt tại đây, nhận nhớ ra chuyện mình bị một ma nữ nhát hôm trước lúc trên đường về. Anh nhăn mặt rồi bảo, đêm hôm trước lúc tôi say rượu là cô nhát tôi sao? Con nữ quỷ nhìn Đạt một hồi lâu, nghiêng đầu như dáng nhớ lại xem mình có nhát người này không. Một lúc sau thì cô ta nói, không, tôi không quen biết anh. Người phụ nữ nhát tôi hôm đó là ai? Ai biết chứ, anh tự đi tìm hiểu đi. Đừng có mà bị nhát ma rồi cứ đổ thừa cho tôi nha. Bà Mười bấy giờ ho lên một tiếng rồi bảo, thôi đủ rồi, mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi. Mà mày tên là gì? Ta thấy mày cũng hiền lành đó, cũng là bị sai khiến nên mới làm điều vậy. Không lẽ là mày theo tao đi, sau này khi còn được đầu thai làm người đó. Nữ quỷ nghe bản thân có thể được làm người thì hai mắt sáng lên. Bà nói thật hả? Ờ này được nè. Vậy chứ không lẽ ta nói dốc mày? Nếu đồng ý hãy giúp tao vạch trần tội ác của thằng cha Nhật An, trả lại tài sản cho cô Hiệp. Được, tôi tên Như, bây giờ bà muốn tôi làm gì hả? Bà Mười cười nhẹ, thì thầm vào tai mấy câu rồi mở cái giới thả Như ra. Cô ta cười lên khúc khích, xong giơ bàn tay đang ở trạng thái nốt lại lên như thể khen bà Mười tài trí vô song, rồi hóa thành một làn khói đỏ và bay vút đi. Mấy người ở đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Hiệp thì thắc mắc, sao chị đẩy thả nó vậy chứ hả? Chị có biết nó mà tôi mất hết tài sản rồi không? Chị cứ bình tĩnh đi, át rồi cũng sẽ hiểu thôi hả? Nên rồi bà Mười giải tán tất thảy mọi người, ai về nhà nấy. Có gì sáng hôm sau lại tiếp tục nói. Tại nhà của cô Hiệp, hiện thằng An đang là người nắm giữ. Thằng cha ở nhà đi qua đi lại. Hồi lâu sau vẫn thấy cô Như về, hắn liền hỏi, sao? Cô có bị mần sao không? Tán cây ngải cô ngự bị héo mất mấy lá, bộ có chuyện gì xảy ra hay sao? Mẹ bà ra chứ, hôm nay ra đó để nhát người, gặp ngay một con quỷ khác ở đó mới đau. Tao tính về bị nó ở đó rồi, mà nó dám nói tao vừa lùn vừa xấu. Mày coi có đập được nó chưa? Tao quánh đồn với nó một hồi, mặc dù bị thương một chút, nhưng tao thắng nó. Sẵn đằng máu nóng tôi xử luôn nhà bà Mười rồi, Mày thấy tao có ghê hay không? Thằng An nghe vậy thì hết cả hồn, nó liền lắp bắp. Trời đất, sao cô gan vậy? Rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Tao nói chơi chứ không có gì đâu. Mà mới có kịch hay đó, tao sẽ giúp mày cướp luôn tài sản của bà. Nghe cô như nói xong mà người của nó dạo rực. Kỳ này ngon rồi, giàu to là cái chắc. Nó đắc ý lao lên trên giường ngủ ngon lành. Như ở đây nhìn hắn nở ra một nụ cười quái dị. Tiếng cả gáy vang lên, ánh sáng bình minh bắt đầu lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Như thường ngày, bà đã dậy từ sớm để mà chuẩn bị ra ngoài. Với lại hôm nay lại còn có kịch hay, cho nên bà cũng không thể nào ngủ được. Đến tầm trưa thì bà Mười mới kêu cô Nghiệm theo mình đến tiệm tạp hóa của thằng An đang chiếm giữ để mà giành lại. Lúc bấy giờ thằng An đang nằm trên võng đung đưa, bộ dạng hưởng thụ tận hưởng cảm giác, vừa làm nên một chuyện rất đáng tự hào. Cướp nhà của người khác mà cứ như là hắn vừa tự thân mua được nhà cửa đất đai bằng sức lực mồ hôi xương máu của mình vậy. Mặt của nó thực sự rất dày. An nằm hút gió gương mặt cười tươi lắm. Bà Mười và cô Nghiệp ngoài sân đi vào nghe tiếng huýt sáo của nó thì lấy làm bực. Bà Mười bấy giờ lên tiếng gọi. Thằng An, mày ra đây nói chuyện với tao một chút. Nghe có người gọi tên của mình, An bấy giờ ngưng huýt sáo, ngồi dậy quay sang nhìn xem ai là người gọi mình. Thế bà Mười đi sau là cô Nghiệp thì hắn có chút chột dạ. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản rồi hỏi. Có việc gì vậy bà Mười? Cần chuyện gì? Ta đến để đòi lại nhà cho chủ nhân của nó đây. Thằng An nghe bà Mười nói thì cười lớn. Hắn không nể tuổi tác mà còn xảo biện trả lời. Nhà này là nhà của tôi, đòi lại cho chủ nhân của nó là sao chứ? Mày khỏi phải chối, ta đã biết cả rồi. Mày tưởng luyện được ngải quỷ là ngon hả? Bữa nay ta không lột lớp mặt nạ của mày ra, ta không phải là bà Mười lẽ. Nói rồi thì bà xông vào bên trong. Thằng An niệm chú chiều quỳ ngải lên nhưng vô hiệu. Bà hiển nhiên lục soát và lấy ra cây ngải mà hắn đang chầm. Thằng An bấy giờ lo sợ liền dùng vô lực tính cướp lại, nhưng bị người dân ở đó cản lại. Bà Mười đặt chậu ngải xuống đất rồi bảo. Còn cãi hả? Nơi ngải hại người ta còn ở đó mặt giấy. Bà dựa vào cái chậu cây này mà vu khống tôi sao? Đây chỉ là một chậu cây cảnh bình thường, ngài gì ở đấy? Được, nếu vậy thì tao đành đem nó về đốt cháy thành tro để coi người luyện nó có bị phản phệ chết không? Bà, nín đi. Thế đường này mày không còn chịu khai hả? Mày muốn chết hay sao? Thằng An bối rối lưỡng lự, bà Mười không còn cách nào khác mà lấy dầu lửa vào hột quẹt ra để hù hắn. Ngài nói đốt cây cây này sẽ tỏ ra một cái mùi rất đặc biệt lắm. Đừng, tôi khai. Bà đừng có đốt nó. Nói rồi thằng An tự khai nhận với mọi người là do hắn tham lam nên mới mần chuyện ngu mà lừa hết tài sản của cô Nghiệp. Hắn sẽ trả lại hết toàn bộ những gì mình cướp được cho cô Nghiệp rồi lên đồn tự thú. Mọi chuyện kết thúc, cô Nghiệp nhận được tài sản thì vui lắm. Cảm ơn bà Mười quá trời. Rồi hai người không còn cạnh tranh tiêu cực với nhau nữa. Bên nào bán đất cũng được, miễn sao bình yên là đủ rồi. Cứ tưởng đầu xóm kinh mới giờ đây trở lại với cuộc sống thường ngày nhưng không. Thằng đàn không hiểu vì sao mà cứ lang hết trong đêm để không cho ai ngủ nghe gì cả. Người ta cũng có chạy qua coi nhưng mà chỉ thấy nó ôm đầu, không nói cái gì cả. Để khám bác sĩ thì không biết là đạt đang bị gì. Thế có thể liên quan đến tâm linh, này đã biết bà Mười là thầy Pháp nên nhờ bà đến coi thử. Nhìn tổng thể qua một lượt đúng là thằng đạt có âm khí bao phủ rất nặng. Trước mắt của bà giải trừ âm khí trong người của Đạt rồi đưa Đạt một tờ bùa hộ thân. Đến khi nó khỏe hơn thì bà mới hỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì? Ai nhát con? Con đã thấy gì chứ? Thằng Đạt nghe hỏi thì dùng mình, nó liền kể. Đêm hôm trước lúc con say rượu về, con có bị con ma tự xưng là Hương hù trong một chập bất tỉnh. Ban đầu con nghĩ là con mơ, nhưng dạo này con hay nằm mơ thấy à ta lắm. À nói muốn cưới con. Bà Mười nghe thì liền gật đầu. Bà đoán chắc là thằng Đạt dính duyên âm. Nhưng nếu như vậy thì từ nãy đến giờ tại sao bà không thấy vong nữ nào ở gần thằng Đạt? Chắc hẳn là có ẩn tình gì ở đây. Bà dặn thằng Đạt một số thứ rồi đi về. Tới nhà bà niệm chú triệu hồn như lên. Cô xuất hiện vẫn là cái biểu cảm mẩn biến như mọi khi. lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Như bấy giờ liền bảo: "Gì vậy bà già, đang ngủ ngon mà. Giật này là giật nào rồi mà còn ngủ hả? Ta có chuyện này muốn nói cho mày nghe. Giờ mày này theo thằng đàn con bà Tư, xem có phải bị ma quỷ quấy rối không. Nếu mà bắt được nó về đây, tao thưởng cho con gà luộc." Ban đầu nghe phải đi theo cái thằng người lạ kia thì có chút không muốn. Thế nhưng khi nghe đến phần thưởng là con gà luộc thì mắt sáng lên, cô liền bảo: "Ê, nói là phải giữ lời nha. Được rồi, bà coi tôi hút con nhỏ đó nè. Mẹ bà ra, điệu này mê trai nên định kéo người ta đi theo chứ gì. Mấy con nhỏ này để tôi xử gọn ư. Bà cứ ở nhà mần gà sẵn chờ tin vui đi." Nghe tới gà là con mắt sáng rỡ. Ráng mà làm tốt nhiệm vụ đi, suốt ngày ăn rồi ngủ. Bị chê nên là cô Như méo cả mặt, xí với bà Mười một cái rồi bay đi. Bà Mười ở đây thấy thái độ của nó mà mắc cười. Công nhận cái con nhỏ này ở nhà cũng vui, thiếu nó chắc cũng buồn chết. Nói đoạn như nghiện lên đến được nhà của Đạt. Nhà có bà Mười cho nên anh ta có phần đỡ đi rất nhiều. Sắc mặt cũng đang hồng hào hẳn lên. Nhưng nhìn anh ta hồi lâu rồi tặc lưỡi cảm thán: "Hôm kia gặp không có để ý lắm, giờ coi kỹ công đẹp trai dữ hả, hèn chi con quỷ kia đòi cưới." Vừa dứt câu thì như cảm nhận có thứ gì đó ẩn phách trốn đi. Một nguồn quỷ khí từ đâu bốc lên, tụ lại thành một người phụ nữ với làn da nhợt nhạt đến kinh dị. Cô ta nhìn Đàn đang nằm ngủ trên bộ phận thì cười cười lướt người đến gần, để đưa bàn tay trắng như vôi lên cổ của Đàn định bóp chặt. Thì một luồng hào quang đánh cho bị thương. Nữ quỷ bực bội nói: "Là bùa sao?" "Là bùa thì sao chứ, làm quỷ mà còn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt để hại người hả mấy?" Nữ quỷ giật mình nhìn qua đã thấy hồn ma của Như đứng đó từ bao giờ. Như trỏ mặt nữ quỷ rồi nói tiếp: "Mày là con Hương, mày ám thằng Đạt hả? Cái đồ đàn bà mê trai chết còn không tha cho người ta. Ê cái con bánh bèo, mày nói ai mê trai? Mày nghĩ sao bản mặt tao mà lại đi mê cái thằng cha này? Mày không mê sao đòi cưới nó? Mẹ bà chứ, cái chữ mê trai nó in trên mắt của bà luôn rồi còn chối. Kỳ này bà chết mẹ với tao." Nhưng lúc này lao nhanh đến định gào lên, định bắt Hương lại nhưng cô nhanh nhẹn đã trốn thoát. Nhưng bực bội vì con gà lùa, cô nhất quyết phải bắt bằng được nó. Không chần chừ như liền hóa thành một làn sương mỏng bay đi để thực hiện nhiệm vụ. Nơi đoạn tại khu vực đường lộ đá nhỏ, hai bên là những hàng tre xanh mướt. Đây cũng là nơi mà Đạt đang say rượu đi ngang để Hương hiện lên hù cho ngất xỉu. Gần bồi tre Minh Tông rất lớn có một ổ muối khổng lồ mang đầy âm khí. Từ bên ngoài từ đâu bay đến một hồn quỷ đỏ rực, đó không ai khác chính là Hương. Cô ta hấp thụ âm khí chung quanh khôi phục quỷ lực của mình rồi trừng mắt đầy tức giận: "Chuyện sắp thành rồi mà con nhỏ kia dám phá đám. Nếu không tại bị lá bùa đó làm cho bị thương thì đừng hòng tao thua mày." Nói rồi Hương liền ngự hồn vào trong gò mối kia rồi biến mất. Ở bên này Như đang lượn khắp nơi tìm kiếm nữ quỷ, thế nhưng không thể nào tìm được. Như bực bội liền bảo: "Một nội ra, ta thấy rõ ràng nó bay vô vào con đường này mà bây giờ đâu mất tiêu. Chắc phải đợi tới tối qua. Ban ngày mình dương khí nặng nề, mình không phát ra sức mạnh được. Với lại con nhỏ này hiện ra được ngoài trời sáng cũng không phải dạng tầm thường, phải về xin phép mẹ Mười mới được." Nghĩ sau làm vậy, Như tức tốc bay trở về nhà. Ở đây bà Mười đang đứng như so bóp cái lưng đằng nhất của mình, không hiểu sao bữa nay khách ở đầu kéo tới đông quá trời. Lâu rồi không thấy nhà cửa có nhiều người mua đồ cho nên thành ra bà vui dữ lắm. Tiếp khách không biết mệt là gì. Người ta không mua rau thì mua cá, nhiều không đếm xuể. Tới tầm trưa thì mới có đầu vào đó. Nhưng cũng tại vì vậy mà chứng đau lưng tuổi già tái phát. Mắc phải nhờ cháu nội của mình là con Nhi lấy dầu xoa bóp. Hai vợ chồng anh Khang thì ngồi trên cái bàn gỗ tròn gần đó thở khò khè như trâu. Chị Thương vừa thở vừa cảm thán: "Bữa này đắc dữ rồi má ơi. Bộ này bà chơi bùa ngài giống với thằng An hay gì mà đông khách dữ vậy. Hai vợ chồng con sáng giờ trời không có kịp thở." Bà Mười bấy giờ nhăn mặt vì cái lưng đau, nghe con dâu nói vậy thì cười: "Mày có nhiều đó mà đã than. Tao cũng như cây lưng muốn chết đây chứ có sung sướng gì. Mà ông già bay đâu rồi hả?" Anh Khang thở dài một hơi, nghe má hỏi cho nên anh trả lời: chàng mệt quá nằm ngủ trong rồi, có gì để con kêu. Thế được rồi, ông mệt thì để trông ngủ đi, ta không thấy cho nên hỏi thôi. Mà không biết chuyện tao nhờ con Như nó làm tới đâu. Con nhỏ này suốt ngày lười biếng, chắc không làm gì cho ra ngôi ra khoai được cả. Bà nói ai làm biếng vậy bà già? Một giọng nói âm vang cất lên chợt làm cho không riêng gì bà Mười, mà cả con Nhi và vợ chồng Khang cũng giật mình. Chị Thương còn phản ứng dữ hơn: má ơi, có quỷ kìa. Mày nín, bộ lần đầu thi tao hay gì mà mày la dữ vậy? Nhận ra người quen cho nên hết thảy bình tĩnh được đôi chút. Bà Người kêu con Nhi ngừng xoa bóp ngồi dậy, dùng chân đung đưa cái vòng mấy cái rồi hỏi: có điều tra được gì không? Còn như nghe hỏi thì nhớ lại chuyện hồi nãy, nên tức tối kể lại cho bà Mười nghe. Đó, bà coi có bảo bối gì cho tôi mượn xài đi, chứ tôi nghi quánh lộn không lại nó. Bà Mười nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, bà cười cười rồi kêu thằng Khang vào trong nhà, lấy cái thau nhôm với lại cái tay nải bà treo ở trên vách nhà cho bà. Khang nghe má sai chuyện thì đi lấy, xong xuôi và lấy từ trong tay nải ra một cái roi khá dài. Bà điểm phép niệm lên đó rồi bỏ vào cái thau nhôm đốt lên. Đến khi đã hóa thành tro thì bà Mười liền kêu: cho mày đó, lấy mà xài đi. Như thọt tay vào bên trong thau nhôm toàn tro đen, lấy cái roi mà lúc nãy bà Mười đốt. Như cầm lấy quật mấy cái thì thấy có một lực hồ quang phát ra. Nhìn bà Mười mà cảm ơn rối rít: trời đất ơi, công nhận là đồ này ngon nha, cảm ơn bà nhiều. Tối nay tôi sẽ dùng nó chói đầu con quỷ cái hám trai đó mang về đây cho bà. Tạm ơn gà sẵn cho mày về đó. Còn như gật đầu rồi cầm roi ra sau nhà luyện tập. Chiều tối, cả nhà bà Mười lúc này đang coi tin tức Mê Công thì bà Tư lúc bấy giờ hoảng hốt chạy tới: bà Mười ơi, thằng Đạt con trai tôi tự dưng đi đâu mất tiêu rồi. Hết thầy cả nhà nghe tin hoảng hốt cầm đèn chạy đi tìm kiếm. Bà Mười kêu mọi người đừng tìm gần đó nữa, mà ra đoạn đường vắng chỗ thằng Đạt gặp ma để tìm. Ở đây như đang đối mặt với Hương mà chất vấn: có câu quay đầu là bờ, mày chở thằng Đạt ra đây tao tha cho. Mày ngon thì tự lại đây mà lấy. Hồi sáng là tại tao bị bùa đánh bị thương, giờ thì quên đi, tao không có ngán mày đâu. Được, lại nói ngon ngọt không nghe. Bữa nay ta không bẻ cổ mày, ta là con của mày. Nói rồi cả hai lao vào xô xát. Hương làm quỷ cũng khá lâu cho nên có phần nhìn hơn đôi chút. Như đang chật vật, cô vừa thủ vừa lùi. Hương thấy vậy thì dồn quỷ lực đánh một đòn làm cho Như văng xa. Từng đầu ngọn ăn cho nên nó bay là tới, đánh hút hồn của Như để gia tăng quỷ lực. Thì bỗng có một thứ gì đó quất vào người của Hương, làm cô ta kêu gào thảm thiết. Như ở bên này cười, tay cầm chặt dây phép, rồi giọng tự tin: ta chỉ giả bộ thua mày cho vui vậy thôi, chứ mày tưởng tao dễ ăn hả? Kỳ này mày tới số với tao rồi. Như không để đối thủ nghỉ ngơi mà vận khí vào dây phép đánh liên tiếp vào Hương, làm cho cô ta không thể phản kháng được mà đau đớn không thôi. Hồi lâu sau, khi mà quỷ lực của Hương tan biến gần hết, thì Như lấy roi của mình trói lại, định mang về cho bà Mười và một số người khác đã kéo tới. Sẵn đã bắt được quỷ cho nên Như đưa luôn cho Hương và bà Mười xử lý. Bà Mười thấy vậy thì giơ ngón tay cá lên khen Như giỏi, rồi dùng bùa thu cô lại. Với sự chỉ dẫn, Như là người ta cũng nhanh chóng tìm được Đạt đang bị giấu trong bụi tre ở gần đó. Xong xuôi, mọi người ai nấy đều về nhà. Bà Mười thả hồn của Hương ra để tra hỏi: nói đi, mà cái giống gì mà theo hại người ta hả? Hương liếc sáng bà Mười một cái rồi bảo: anh ta có duyên kiếp trước với tôi muốn được anh ta theo. Đó, ta nói mây trai có sai đâu hả? Bà Mười ra dấu cho Như im lặng rồi nhìn Hương điềm đạm: duyên số kiếp trước đã qua, kiếp này anh ta đã là người khác, cô không thể kéo anh ta được. Còn làm vậy nghiệp chồng nghiệp cô gánh nổi không? Nhưng... bà Mười bây giờ nói chen: cậu có muốn đầu thai làm người không? Nếu muốn thì theo tao tu tập, giải hết nghiệp ác sẽ được trở lại làm người. Biết đâu kiếp sau cô lại được làm vợ anh ta. Cái chuyện này... Hương ngập ngừng một lúc thật lâu rồi gật đầu. Bà Mười bấy giờ cười nhẹ, rút hết quỷ khí trên người của Hương ra, rồi kêu như đã cười chói. Như vui vẻ thu dây thép lại rồi khoác lên vai của Hương rồi bảo: giờ thành người một nhà rồi, mà ta nói trước phải phân chia chị em đường hoàng đó, mày bao tuổi rồi? Hương cười tươi trả lời: tôi còn nhỏ tuổi lắm, mới có 90 tuổi hả? Nghe đáp như vậy, như bấy giờ như sụi lơ, không biết suy nghĩ sau đó mà nói: ờ thì tao tính vậy, dù gì tao cũng đi theo bà Mười trước nên sẽ là chị của mày, chịu không? Hương với bà Mười lắc đầu một cái bất lực rồi gật đầu cho cái con nhỏ này nó vui. Mọi chuyện đã chấm dứt, bà Mười cũng có cho mình 2 đệ tử là hồn ma. Con đường đạo hạnh của bà vẫn còn tiếp diễn. Làng xóm từ đó cứng yên bình, chẳng còn bóng ma nào dám lại vãng đến đây để làm hại người. Bà Mười từ đó cũng được nhiều người biết đến là một vị thầy pháp. Xa gần tiếng tăm bắt đầu nổi trở lại, ai có việc gì liên quan đến tâm linh đều tìm bà nhờ giúp đỡ. Cảm thấy nghiệm thầy pháp khó mà tránh được, cho nên bà Mười đành theo nghề, ai cần bà giúp thì bà sẽ ra tay giúp đỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.